Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1017, đại chiến, trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là nồng nặc năng lượng. Du Ha Bách nhìn lấy xuất hiện Tiêu Nguyên Tịch ở ngực Hỗn Nguyên Ma Bình, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Bọn họ diệt khước sư bản thân đối với năng lượng cảm giác rất là mãnh liệt. Mà Tiêu Nguyên Tịch trên thân xuất hiện thứ này, có thể hấp thu thiên địa năng lượng tồn trữ. Nếu như có thể cướp tới, đối với hắn như vậy mà nói, là có thể gia tăng nội tình. Có lẽ có thể dùng để chứa linh năng, bố trí uy lực mạnh mẽ linh năng đại trận. Lúc này, vô hình đế quốc, Tô Hạo nhìn lên trước mặt hình ảnh, ánh mắt hơi động một chút. Tiêu gia không hổ là Tiêu gia, loại bảo vật này chỉ sợ bất phàm. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, chủ thượng, cái này Hỗn Nguyên Ma Bình, đối ta hữu dụng, ta sợ cái này Tiêu Nguyên Tịch, tại không địch nổi thời điểm. Bỏ chạy rời đi. Mời ngươi bên này phái người giúp ta lưu canh một chút. Du Ha Bách thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên, phát động nhiệm vụ, Du Ha Bách thỉnh cầu, trợ giúp Du Ha Bách cướp đoạt Hỗn Nguyên Ma Bình, khen thưởng một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ. Làm nhiệm vụ, vẫn là cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, cái này Hỗn Nguyên Ma Bình, mặc kệ đối với đều sẽ có được. Đương nhiên đối với Du Ha Bách tới nói, có lẽ càng hữu dụng. Du Ha Bách gần nhất chứa đựng linh năng, nhưng là điều tại bằng vào thân thể của mình dung lượng. Hiện tại nếu như giành lại cái này Hỗn Nguyên Ma Bình, như vậy Du Ha Bách thu thập linh năng liền có thể có địa phương tồn trữ. Còn có thể sử dụng những thứ này linh có thể không ngừng rèn luyện thân thể. Phái người nào xuất thủ đâu? Tô Hạo ánh mắt hơi động một chút. Đông Hoàng Thái Nhất Đại Đế đỉnh phong, xuất thủ tuyệt độ không có vấn đề. Ma chủ cũng không có vấn đề, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất cùng ma chủ, đều là Tô Hạo lưu lại hai cái át chủ bài. Đại ma đại đế sơ kỳ, không nhất định có thể ngăn lại đối phương. Chỉ có nguyên thai khí thiên đế cùng thần chiến, nguyên thai khí thiên đế thời gian một tháng, đã đến hắn có thể mượn nhờ bản thể một số lực lượng. Quảng cáo, đến mức thần chiến thi triển hoán ma kinh đối phó bỏ chạy Tiêu Nguyên Tịch, cũng không thành vấn đề. Chủ thượng. Việc cho ta ra tay đi. Đúng vào lúc này, nguyên thai khí thiên đế thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Nguyên thai khí thiên đế chính là bản thể phân thân. Hắn gần nhất phát hiện mình không cách nào tự mình tu luyện đột phá đến đại đế cảnh. Cho nên hắn chuẩn bị mượn nhờ bản thể lực lượng, lĩnh ngộ đại đế ý chí, nhìn xem chính mình có thể hay không đột phá. Nhưng là sử dụng bản thể lực lượng có thời gian hạn chế, hắn sợ Tô Hạo có những an bài khác. Cho nên không có tùy ý vận dụng. Tốt, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Nguyên thai khí thiên đế thân hình biến mất bất động Minh Vương thành bên trong. Tô Hạo ánh mắt lần nữa rơi hướng về phía trước hình chiếu. Cái kia Tiêu Nguyên Tịch tại thân thể khôi phục trong nháy mắt, một phát bắt được cái kia thạch kiếm. Một cỗ năng lượng theo trong tay hắn xông vào thạch trên thân kiếm. Thạch trên thân kiếm hỏa diễm thiêu đốt, lần nữa diễn hóa thành một thanh cự kiếm. Mà trên người hắn lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên, chậm rãi từ đại đế hậu kỳ, đạt tới đại đế đỉnh phong. Ánh mắt cũng biến thành như là lưỡi đao đồng dạng. Hắn nhìn lấy Du Ha Bách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản ta vẫn là nghĩ đến tinh giới đang khôi phục một số, sử dụng những năng lượng này rót vào bước vào đại đế đỉnh phong, không nghĩ tới bây giờ lại phải vận dụng. Giết, tiếng nói vừa ra, Tiêu Nguyên Tịch tay cầm cự kiếm. Hướng thẳng đến Du Ha Bách chém giết tới. Lần này Tiêu Nguyên Tịch khí thế bành trướng, mang theo to lớn sát phạt chi ý, hỏa diễm cự kiếm, lúc này biến đến như là dãy núi đồng dạng, hướng về Du Ha Bách áp đi qua. Ngập trời hỏa diễm như là mênh mông biển lớn đồng dạng, khiến người ta run sợ. Du Ha Bách không nói tiếng nào, tay cầm cự kiếm trực tiếp oanh giết tới. Trong lúc nhất thời hai người không ngừng va chạm, lòng trời lở đất, thanh thế to lớn. Một cỗ năng lượng tại bên trên bầu trời phun trào, hỏa diễm cự kiếm, một kiếm oanh ra hỏa diễm thiêu đốt thiên địa, giống như đem hư không dung luyện thành hỏa diễm lĩnh vực đồng dạng. Mà Du Ha Bách linh năng cự kiếm bạch quang diệu mắt, tại trên bầu trời chớp động, đem hỏa diễm bao phủ xuống bầu trời, chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng. Tiêu Nguyên Tịch cùng Du Ha Bách hai người va chạm, căn bản cũng không quan tâm lực lượng trong cơ thể. Du Ha Bách bản thân liền là đại đế đỉnh phong cường giả, thể bên trong lực lượng mạnh mẽ. Nhưng là Tiêu Nguyên Tịch có cái kia Hỗn Nguyên Ma Bình duy trì, chiến đấu tiêu hao năng lượng, giống như không có ý nghĩa đồng dạng. Oanh, Tại một lần sau khi giao thủ, thân hình của hai người chấn khai, lúc này Du Hà Bách đột nhiên giơ trường kiếm lên. Đoạn thời gian này giao thủ, hắn phát hiện cái này Tiêu Nguyên Tịch trên thân lực lượng không yếu hơn hắn. Cái kia Hỗn Nguyên Ma Bình bên trong, trải qua hơn vạn năm năng lượng tích xúc, rất là to lớn. Nếu như chiến đấu sau cùng lời nói, hắn Du Hà Bách có thể sẽ kiệt lực. Cho nên hắn muốn một chiêu đem Tiêu Nguyên Tịch trọng thương. Cái kia Hỗn Nguyên Ma Bình là lực lượng, có thể rất to lớn. Nhưng là Tiêu Nguyên Tịch thân thể, có thể chịu đựng không được quá nhiều lực lượng. Cho nên tiếp tục tiêu hao, Tiêu Nguyên Tịch có Hỗn Nguyên Ma Bình trợ giúp, có thể cùng Du Hà Bách tiếp tục tác chiến. Đương nhiên muốn giết Du Hà Bách căn bản liền không khả năng, Tiêu Nguyên Tịch cũng không nghĩ lấy giết Du Hà Bách, hắn chỉ là dùng một trận chiến này, chứng minh bọn họ tiêu ra thực lực. Lúc này, bên trên bầu trời vô số năng lượng, hóa thành màu trắng quăng toàn bộ trong nháy mắt hướng về Du Hà Bách cự kiếm hội tụ. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tại Du Hà Bách trong tay cự kiếm bên trong bạo phát đi ra. Hỏa diễm chi đảo, đốt cháy thiên địa. Cái kia Tiêu Nguyên Tịch thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trong miệng khẽ quát một tiếng. Hắn chuẩn bị tiên phát chế nhân, tiên hạ thủ vi cường, đánh gãy Du Hà Bách một kiếm này. Một kiếm bổ ra, một cái to lớn phượng hoàng tại trong kiếm oanh ra, phượng hoàng ngút trời, hỏa diễm ngập trời. Mang theo một cỗ đốt cháy vạn vật khí thế, hướng về Du Hà Bách đánh tới. Tiêu gia phượng hoàng chân kinh, nơi xa quan chiến thiên ma đế nhìn lấy Tiêu Nguyên Tịch công kích, trong miệng lẩm bẩm nói. Năm đó Tiêu Nguyên Tịch cũng là bọn hắn cái kia đệ nhất bên trong tuyệt đối thiên kiêu nhân vật, tuyệt học thành danh cũng là cái này phượng hoàng chân kinh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Com, để nội hỏa diễm chân khí ngưng tụ trở thành sự thật phượng, đốt cháy thiên địa. Nóng rực năng lượng, nhất thời áp quan chiến mọi người hô hấp đều không trôi chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số người tiếp tục rời xa. Bọn họ cảm giác được mình bây giờ khoảng cách căn bản cũng không có thể bảo chứng an toàn của mình. Chữ thập linh năng chạm, tại cái kia phượng hoàng xuất hiện thời điểm, Du Hà Bách khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra, tại chém ra thời điểm. Bên trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn 10 cái vết rách, tại cái kia vết rách bên trong xuất hiện một cái to lớn chữ thập linh năng khung. Hướng về cái kia hướng thiên phượng hoàng chạm tới, oanh, đây là một loại năng lượng kinh người va chạm, mút trời phượng hoàng thiêu đốt chư thiên, cùng Du Hà Bách linh năng thánh giá đụng vào nhau. Va chạm lực lượng ở trên bầu trời tứ tán ra, sáng chói, lóa mắt, chói mắt. Oanh, oanh, hai cỗ lực lượng trùng kích va chạm, đem mảnh không gian này đánh thành một mảnh chân không. Đúng vào lúc này xuất thủ Du Hà Bách thân hình đột nhiên đằng không mà lên, trong tay cự kiếm trực tiếp đặt ở cái kia chữ thập linh năng khung trung tâm. Đem cái kia hướng thiên phượng hoàng đập vụn, sau đó hướng về cái kia Tiêu Nguyên Tịch trực tiếp oanh đè qua tới. Tốc độ rất nhanh, lực lượng to lớn, Tiêu Nguyên Tịch nhìn lấy oanh kích tới Du Hà Bách sắc mặt một mảnh. Ở ngực Hỗn Nguyên Ma Bình trong nháy mắt ly thể, ngăn tại Tiêu Nguyên Tịch trước mặt. Bành, lực lượng cường đại trực tiếp tác dụng tại ma trên bình. Ma bình một trận lắc lư, mà Tiêu Nguyên Tịch thì là một ngụm máu tươi phun ra. Du Hà Bách, chờ ta đột phá đại đế đỉnh phong, lại theo ngươi nhất chiến. Phun ra máu tươi Tiêu Nguyên Tịch không cho phép đang cùng Du Hà Bách giao thủ. Hắn biết mình không phải Du Hà Bách đối thủ, hắn vung tay lên chụp vào ma bình. Sau đó cả người độn nhập hư không. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.